Tất cả những người khám bệnh trên livestream đều muối mặt. Chương 40, C40, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bệnh phần dưới eo chắc là vấn đề đàn ông không muốn đối mặt nhất. Cũng là tơ hồng mà không muốn bị động vào nhất. Cầm bột có thể hào phóng nói về các bệnh khác của mình. Cũng có thể thản nhiên đối mặt với việc rụng tóc trung niên của mình. Khi nghe được Bạch Giới Tuệ nói ông ta có chứng TNG trùng yếu, cuối cùng ông ta cũng không bình tĩnh được. Ông ta phảng phất cảm thấy bản thân chịu nhục vô cùng nghiêm túc chất vấn Bạch Giới Tuệ. Cô gái nhỏ, cô nói chuyện cho tốt, cô đang nói ai bị yếu tinh. Bạch Giới Tuệ, thầy Cam, thần khí của anh không đủ cho hơi vào hai túi tinh, biểu hiện chủ yếu là lưỡi có rêu nhạt màu trắng, mà cạnh lưỡi có dấu răng, mạch tượng trầm thấp vô lực, mà hình thể của anh gầy yếu. Tôi thấy sắc mặt của anh hơi vàng úa, môi tím, cũng có chút gan tụ huyết trệ. Mặt khác lúc anh còn trẻ đã có tình huống cử dương không kiên không tốt, tuổi càng lớn càng rõ ràng, đây đều là biểu hiện của chứng tê, âm trùng yếu. Cam bột không nghe hiểu một loạt lời nói phía trước của cô, nhưng nói ông ta cử dương không kiên, còn không phải là nói anh ta không được sao. Tôi không có những tình huống cô nói, đừng nhìn bây giờ tôi 50, nhưng cơ thể của tôi rất tốt. Bạch Giới Tuệ, anh cho rằng cơ thể mình tốt. Đó là bởi vì anh không chú ý đến vấn đề trên phương diện sức khỏe nam tính, cũng không nhận ra bản thân không giống người khác. Chẳng qua nếu anh không có nhu cầu sinh dục, chứng tê, âm trùng yếu của anh cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này của anh. Cam bột tức giận đến mức gật đầu mấy lần, chất vấn. Ý của cô gái nhỏ là tôi có chứng tê, âm trùng yếu, người cũng không thể có con đúng không? Bạch Giới Tuệ, căn cứ hoạt tính mà định. Mà trong lúc có thai dễ bị sinh non hoặc thai lưu, bởi vì hoạt tính có chất lượng không cao tạo ra, tình huống của thầy Cam nghiêm trọng hơn chút, cơ bản không có điều kiện sinh dục. Sau đó Cam bột khinh thường cười lạnh một tiếng, tôi có hai đứa con, lớn nhất cũng sắp 10 tuổi rồi, cô nói tôi không có điều kiện sinh dục. Bạch Giới Tuệ nhăn mi trầm tư, sau đó lắc lắc đầu. Không đúng, tê, âm trùng của anh yếu nghiêm trọng, cũng chưa từng trị liệu. Không có khả năng có con. Quả dưa kinh thiên đại địa này được vứt ra liên tiếp, đã khán giả ở phòng livestream ăn no. Tôi có một suy nghĩ lớn mật, sẽ không phải là hai đứa con của thầy Cam Bột đều không phải của ông ấy chứ. Kinh hách, thầy Cam Bột không ít lần khoe đứa con trai đầu của mình. Trước kia lúc ông ấy mang theo con trai đi ghi hình sâu, toàn bộ hành trình đều cưng không chịu nổi, cung phụng như tiểu hoàng đế, nếu như phát hiện con trai không phải của mình. Không phải trời sẽ sập à, thầy Cam Bột cũng quá thảm đi, đang êm đẹp lại bị đeo hai nón xanh, người bất trung với hôn nhân đều đáng chết, cả nam cả nữ. Người bất trung với hôn nhân đáng chết, vậy người nên chết trước chắc là thầy Cam Bột đáng thương kia đó. 20 năm trước ông ta đã ngoại tình đâm sau lưng vợ trước, rõ ràng chính là ghét bỏ vợ trước tàn tật, không còn giá trị lợi dụng, còn bịa đặt vợ trước không muốn liên lụy ông ta, chủ động muốn ly hôn ở bên ngoài. Tôi nhớ người vợ hiện tại của ông ta chính là Bồ Nhí Thượng Vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cam Bột cầm giải thưởng điện ảnh trong nước xong giá trị con người tăng lên như thuyền, vợ hiện tại của ông ta chính là nhìn trúng danh lợi trên người ông ta, bắt đầu lén lút thông đồng. Lúc ấy vợ trước của Cam Bột còn đang ở bệnh viện trị liệu, ông ta có thể yên tâm thoải mái thường xuyên hẹn hò với người đẹp. Có thể là do nguyên nhân hot search. Những tin tức năm xưa của Cam Bột được tung ra, lần này không bị các bình luận khác lấp xuống, bị càng nhiều người thấy được. Thật hay giả, tin tức hóng hớt đó làm sao tôi chưa từng nghe nói, đi lướt xem tin tức 20 năm trước đi, trên mạng chắc vẫn còn ghi lại, trước kia miệng của các trang truyền thông vừa độc vừa thiếu đạo đức, paparazzi của bọn họ chụp được Cam Bột hôn điên cuồng một người trong xe, viết văn mắng Cam Bột là châu xấu, nhai mẫu đơn xấu, đều cáng phối với Bồ Nhí như tầm nghiêu. Mã tầm mã. Kết quả tin tức này làm Bồ Nhí tức giận nằm viện. Tin tức nằm viện cũng là do nhà truyền thông kia tung ra. Ngày sau liền gửi công văn đến bệnh viện. Cho hề thật sự. Cười khóc. Ha ha ha ha, Linh ở đâu? Tôi muốn xem. Paparazzi có tam quan đúng đắn như vậy nhất định phải xem. Truyền thông hóng hớt chính là truyền thông hóng hớt. Cả ngày chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ. Chứng tê. Âm trùng yếu sao có thể là cho hề được. Đầu chó. Xem xong tin tức trước kia, Cam Bột thật sự đều, dựa vào vợ trước đi lên, sau đó trắng trợn táo bạo ngoại tình, còn đoạt công lao của vợ trước, chỉ có thể nói giới giải trí trước kia thật khoan dung. Không chỉ có vậy đâu, cô Tưởng Nhược tàn tật cũng là do ông ta, lúc trước bà ấy nằm trong bệnh viện không động đậy được, đều còn giám sát hậu kỳ cắt nối biên tập ở xa, chính là để cam bột có thể đoạt giải. Kết quả thì sao? Ha ha, đáng tiếc cho cô Tưởng Nhược, một đạo diễn có tài hoa như vậy, nếu không bị tàn tật cả đời, năm nay không biết sẽ có bao nhiêu tác phẩm, lấy bao nhiêu giải. Cái tên Tưởng Nhược này đối với đại chúng mà nói quá xa lạ, chỉ cần cẩn thận lật xem lý lịch cuộc đời của bà ấy, sẽ phát hiện bà ấy không đơn giản chút nào. Hoắc Sơn, hơn 20 năm trước giúp Cam Bột đoạt giải, còn có hai bộ phim ngắn có danh tiếng cực tốt, cùng một bộ phim phóng sự nửa tiếng, điểm bình quân đều từ 9 điểm trở lên. Do nguyên nhân cơ thể, sản lượng tác phẩm của bà ấy không cao, hơn 20 năm chỉ có 4 tác phẩm này, nhưng mỗi một tác phẩm đều có chất lượng cao, có thể làm người khác cảm nhận được sự tài hoa trên người bà ấy. Mặt khác còn có một hai tác phẩm có bóng dáng của bà ấy, trong đó có tác phẩm thành danh của Nghiêm Dục Sơn, một bộ phim nhựa đó giúp ông ấy nhận hết tất cả các giải thưởng trong nước, còn nhận được hai giải nước ngoài. Tưởng Nhược lúc ấy chính là cố vấn biên kịch của bộ phim này. Ít phẩm, lại là làm việc ở phía sau màn ảnh, lười marketing bản thân, làm cư dân mạng cũng không biết còn có nhân vật Tưởng Nhược này. Chỉ là một tên điều hại một cô gái bình thường, cũng đã làm người tức điên, nhưng người ông ta làm hại còn là một tài nữ vô cùng có tài hoa. Cư dân mạng ghét cái ác như kẻ thù, cảm xúc nháy mắt bùng lên, bọn họ không chỉ thích nghe ngóng chuyện cười của Cam Bột, còn dùng hết thủ đoạn của mình, khai quật chuyện cũ năm xưa của Cam Bột khắp nơi. Bao gồm từng ngoại tình với bao nhiêu nữ minh tinh, cùng với ảnh chụp mấy lần sàm sỡ, đều bị cư dân mạng đào ra, muốn làm ông ta mất mặt toàn mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cam Bột lại không biết tình huống trên mạng, còn đang nỗ lực tranh luận bản thân không có chứng tê, âm trùng yếu với Bạch Giới Tuệ. Cam Bột, thật là buồn cười. Con của tôi mà tôi không biết có phải của mình hay không à, vậy không đúng. Bạch Giới Tuệ nghi hoặc chống cằm, anh đã xét nghiệm ADN chưa? Cam Bột im lặng, chỉ còn lại lồ âm ngực phập phồng kịch liệt, chứng minh lúc này ông ta không bình tĩnh. Bạch Giới Tuệ hiểu rõ, thành khẩn kiến nghị. Tôi kiến nghị anh tốt nhất đi xét nghiệm một lần, tôi có thể khẳng định tình huống cơ thể của anh không có khả năng có con. Cả người Cam Bột đều là trạng thái hoảng hốt, bỏ việc ăn cơm trưa. Hay là chuyện ghi hình tiết mục tiếp đó, tinh thần của ông ta trước sau đều bay ra ngoài. Nếu một chuyện không ai nói, Cam Bột có lẽ vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến phương diện đó. Nhưng một khi có người mở đầu, ông ta đã không khống chế được bản thân, rất khó không liên hệ vài vấn đề vào nhau. Ví dụ như vì sao hai đứa nhỏ từ nhỏ đến lớn đều không giống mình, trước kia ông ta còn có thể thuyết phục bản thân, nói đứa nhỏ giống mẹ, càng giống tổ tông. Bây giờ vừa nhớ đến, hai đứa nhỏ vừa không giống mình, cũng không giống mẹ, ngược lại có hơi giống bạn học cũ của vợ ông ta, đặc biệt là cái mũi củ tỏi kia. Bạn học cũ này ở cùng tiểu khu với bọn họ, làm người môi giới phòng ốc, trước kia căn hộ bọn họ ở chính là mua trong tay bạn học cũ này. Hai nhà ở gần nhau, lui tới tự nhiên cũng thường xuyên, mà Cam Bột vào đoàn phim mấy tháng, thường xuyên không ở nhà. Người đàn ông kia còn rất nhiệt tình, có việc gọi một tiếng là đến ngay. Cũng không đùn đẩy tìm cớ, còn thường xuyên mang con mình đến chơi cùng con của Cam Bột. Trước kia ông ta cảm kích đối phương rất nhiều, quan hệ hai nhà vẫn luôn rất tốt, mấy đứa nhỏ thân cận với người đó, có đôi khi Cam Bột đều cảm thấy bọn nhỏ thích người đàn ông kia hơn, làm trong lòng ông ta khó chịu rất lâu. Khi ông ta oán giận với vợ, nói con không thân với mình, thân cận với người ngoài hơn, vợ còn oán trách bản thân ông ta ít về nhà, không chơi cùng con. Cho nên con không thân cận với ông ta, đẩy hết trách nhiệm lên người ông ta. Bây giờ lại cẩn thận nghĩ, ai biết lúc ông ta vào đoàn đóng phim không ở nhà, tình huống nhà bọn họ như thế nào, hai người có lén lút sau lưng ông ta hay không? Nghĩ đến điểm này, Cam Bột không chờ nổi một khắc nào. Gánh sự nguy hiểm khi đắc tội tổ tiết mục, ông ta xin nghỉ với tổ tiết mục, nói là có việc cần phải về nhà một chuyến. Ông ta chưa nói rõ gì. Trong lòng những người trong tổ tiết mục đều hiểu, Cam Bột đây là muốn về nhà tính sổ. Tổ tiết mục không có lý do không cho Cam Bột trở về. Trước đó, Mia đã rời khỏi hiện trường từ sớm, lúc sắp đến giữa trưa, chuyện của Mia cuối cùng cũng có kết quả. Vài cư dân mạng tự bỏ tiền kiểm tra đo lường, đều nhận được đơn báo cáo về tổ yến tức thực nhà Mia, trước sau đăng lên mạng. Bộ môn nhận được báo cáo, sau khi lấy mẫu kiểm tra, lập tức niêm phong kho hàng nhà Mia. Trải qua những công bố tiếp theo, trong tuyên truyền của Mia, nhà xưởng có quy phạm sạch sẽ đều là giả dối. Nhà xưởng thật sự của bọn họ hóa ra là một cái xưởng nhỏ, kho hàng ở ngay phía sau. Chấp pháp ghi hình còn quay được tổ yến chất đống trên mặt đất, lọ thủy tinh chưa tiêu độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng đầu tiên tràn 6S bọn họ công bố, trên thực tế cũng chỉ là có phẩm cấp trên đóng gói. Theo kiểm tra, tổ yến đóng gói kém rất xa và không đạt được phẩm cấp tiêu chuẩn. Phần lớn đều là tổ yến có phẩm chất bình thường, trong đó còn trộn lẫn không ít tổ yến vụn dính thấp kém. Bên trong tổ yến tức thực kiểm tra đo lường được chất độc, chủ yếu là phát hiện trong tổ yến vụn dính này, theo đó sử dụng keo nước bị cấm làm thực phẩm, đựng vật chất có độc. Cho dù Mia khăng khăng bản thân cũng không biết, là bạn bè thân thích của cô ta kiếm chắc lợi nhuận kếch xù, lén kiếm tiền sau lưng cô ta cũng là người bị hại. Không biết chân tướng ăn tổ yến có độc mấy năm. Cô ta nói cô ta không biết tình huống trước mắt của nhà xưởng, không biết những người trong đoàn đội đổi nhà xưởng chuẩn hóa thành xưởng nhỏ từ khi nào, càng không biết bạn bè thân thích đổi tổ yến long đầu tiên tràn thành tổ yến vụn dính từ khi nào. Theo kiểm chứng, cô ta thật sự không biết chuyện, chính là những bạn bè thân thích mà cô ta tín nhiệm lén làm sau lưng. Nguyên nhân chuyện này cũng rất đơn giản, nói đi nói lại cũng chỉ là vì một chữ tiền. Mia là một mình làm lên nhãn hiệu tổ yến tức thực, công ty tự nhiên cũng là một mình cô ta, đoàn đội bạn bè thân thích đều là đến làm công giúp cô ta. Tuy nói lương mà Mia cho bọn họ không thấp, còn thường xuyên được thưởng và chia phần trăm, nhưng so sánh với tiền Mia kiếm được, quả thực là cách biệt một trời. Mà Mia lại thích khoe giàu trên mạng, một ngày một túi sách, một tuần một chiếc xe, đi du lịch khắp thế giới, mua từng cái biệt thự cao cấp. Bạn bè thân thích vốn cùng điểm xuất phát thấy một màn như vậy, làm sao có thể không ghen ghét không đỏ mắt. Hạt giống đỏ mắt ghen ghét mọc rễ nảy mầm trong lòng, dây đằng của tội ác cũng càng dài càng nhiều hơn. Lúc đầu dùng anh ta để hình dung cam bột thì mình nghĩ là tầm 40 tuổi vẫn có thể gọi là anh, nhưng mà bắt đầu từ chương bắt mạch cho cam bột thì tôi sửa thành ông ta, nhưng không sửa lại những phần trước đó nha mọi người. Cách chương.